chẳng còn về. Chiều nay thời gian đứng im để nghe, nghe gió trong tim tràn trề. Nụ cười nhăn nhẻo bỗng dưng lệ nhòe. Con thấy mẹ yêu đã già, hẳn là miền quê những năm vừa qua. Chiếc bóng in trên vách nhà, một ngày một đêm tóc sương phai mờ. Mẹ ơi, chuông chùa nào la đà, nhớ tới những linh hồn vắng nhà. Một vòng hương trắng xóa tình nồng trong thương nhớ, gửi người chiến sĩ chết trong xa mờ. Em có hay chăng anh về, thoạt nhìn người yêu ngỡ trong mộng mê. Ai dám mong chi xuân về, nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề. Anh nhớ những khi não nề, sầu trên nẻo xa chắn ngang đường đi. Nhưng nước non chưa yên bề, thì đành tình riêng gác bên lời thề. Em ơi, xích lại gần đây nào. Nhớ tới những duyên và số nghèo. Trời làm cơn mưa bão, tình người như tơ liễu. Buồn vì ai đó khóc ai trong chiều. Con có hay chăng trả về, lời ca hồn nhiên líu lo ngoài kia. Chinh chiến đã qua một thì, tuổi thơ nở trên biết bao ê chề. Thôi đã hết cơn chia lìa, từ nay mầm non lớn trong tình quê. Như gió thu sau tháng hè, thổi về ruộng nấu lúa tươi xanh gì. Con ơi, tiếng cười nở chan hòa. Nhớ tới biết bao trẻ thiếu nhà. Ngoài đường trời đông giá, một đàn chim nhỏ bé gọi về chia sớt miếng cơm khoanh.